Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279, chơi xong ta chỉ muốn đem ta vứt bỏ. Qua thời gian rất lâu, Lam Tiệp mới hồi phục tinh thần lại, tức giận nói, hắn thực sự vô lễ ngươi. Ừ. Lam Nhị tiểu thư nặng nề gật đầu. Lam Tiệp lửa giận ngút trời, nói, ngươi tại chỗ này đợi, ta đi tìm hắn tính sổ. Lam Mân liền vội vàng kéo Lam Tiệp, chị, ngươi không nên đi. Lam Tiệp nói, hắn lại dám vô lễ em gái ta, ta nhất định cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Lam Mân gò má một đỏ, nói, thật ra thì cũng không thể chỉ trách hắn. Lam Tiệp sửng sốt một chút, không trách hắn trách ai. Lam Mân nói, ta cắn hắn. Lam Tiệp thần sắc đờ đẫn, ngươi cắn hắn, đúng, cắn cổ của hắn, dùng sức cắn, ngươi làm gì vậy cắn hắn, cái kia họ Trần chung quy khí ta. Ta lại đánh không lại hắn, tìm được cơ hội ta liền hung hăng cắn lên đi. Hắn đau đến nước mắt đều muốn đi ra sắc lang này. Lần tới ta còn muốn cắn hắn ha ha. Lam Tiệp sờ một cái em gái cái chán. Lam Nhị mập mạp, người không có bệnh đi. Lam Mân đạp đạp chân dài to, đem giày cao gót vứt bỏ, sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, một mặt nét mặt hưng phấn, nói, ta mới không có bệnh đây. Lam Tiệp dòm nhìn Lam Nhị tiểu thư trước ngực đầy đạn, nhỏ giọng hỏi, hắn thật bóp ngươi ngực? Lam Mân đỏ mặt, gật đầu một cái. Lam Tiệp liễu mi trực nhảy, hừ lạnh nói, đáng đời. Tỷ, Lam Mân ôm lấy tỷ tỷ cánh tay lay động, làm nũng. Lam Tiệp đưa tay tại trên trán nàng dùng sức điểm một cái, cả giận, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, hắn có bạn gái, để cho ngươi không nên đi trêu chọc hắn, ngươi làm sao luôn là không nghe. Cắt. Lam Mân bĩu môi nói, có bạn gái thì thế nào, sắc lang kia cũng không thừa dịp Tần Hinh không có ở Vân Xuyên đi cấu kết cô học trò nhỏ sao? Lam Tiệp nói, cái này là không thể nào, Trần Lâm không phải loại người như vậy. Lam Mân vội la lên, ta tận mắt nhìn thấy có được hay không, ngay tại lầu ba hành lang khúc quanh, hắn cùng một cái cô gái xinh đẹp ôm ở chung một chỗ, thân thiết không được rồi. Lam Tiệp kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật? Lam Mân nói, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Nữ hài tử kia ta lúc trước còn từng thấy, liền là công viên cái kia trở về, vốn là Trần Lâm bộ mà tới cái con kia Long Miêu là tặng cho nàng, bị ta đoạt. Lam Tiệp có chút tin tưởng rồi, lẩm bẩm, khó trách mọi người đều nói, nam nhân không thể có tiền liền sẽ trở nên xấu. Thật sự là không có nói sai a. Trần Lâm có bao nhiêu tiền? Nàng rõ ràng, lấy Trần Lâm hiện tại tài sản, nếu như ra ánh sáng đi ra ngoài, nàng tin tưởng sẽ có vô số tuổi trẻ cô gái xinh đẹp nguyện ý lấy thân báo đáp. Ta có thể cảnh cáo ngươi, sau đó không cho phép lại đi trêu chọc Trần Lâm. Lam Mân bĩu môi nói, cái này không thể được, tiểu tử kia chiếm ta lớn như vậy tiện nghi, ta nói cái gì cũng muốn chiêm trở lại, nếu không ta ăn nhiều thua thiệt a. Lam Tiệp nhìn mình muội muội trong đôi mắt thịnh vượng ý chí chiến đấu, cảm giác vô hình sợ hết hồn hết vía. Ngươi muốn làm gì? Lam Mân đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, nói, ta muốn đem hắn theo trong tay Tần Hinh đoạt lại. Lam Tiệp cả giận, ngươi uống lộn thuốc chứ ngươi? Lam Mân hừ rên một tiếng. Lam đại tiểu thư xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta cầu ngươi không muốn lại gây chuyện cho ta có được hay không? Ngươi biết Lam gia bây giờ là tình trạng gì? Nghe vậy, sắc mặt của Lam Mân cũng hơi đổi. Chị, ngả ra cùng Vân gia liên thủ. Lam Tiệp thở dài nói, gần đây gia tộc chúng ta tại những tỉnh khác sản nghiệp đều chịu đến ngả ra cùng Vân gia chặn đánh, bọn họ là chỉ mong muốn từ trong tay chúng ta đem Thiên Hương Tửu cướp đi a. Lam Mân vội la lên, ta đi tìm Trần Lâm. Lam Tiệp nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Lam Mân nói, Thiên Hương Tửu là của hắn, hắn đương nhiên phải ra một phần lực. Lam Tiệp lắc đầu nói, hắn căn cơ quá yếu, nếu như đứng ở phía trước bệ, ngả ra cùng Vân gia nhất định sẽ ra tay với hắn, hắn không ngăn nổi. Lam Mân nói, cái kia chung quy hẳn là cho hắn biết. Lam Tiệp thở dài nói, coi như hết, không muốn cho hắn đưa tới phiền toái. Lam Mân ổ một tiếng. Trạng vạng tối, Đông Long dưới cầu, Trần Lâm nhìn bên người tóc dài phất phới Nhan Vũ Chi. Hỏi, Nhan thúc thúc thân thể khôi phục thế nào? Nhan Vũ Chi cười nói, mấy ngày trước đi bệnh viện nhân dân thành phố làm một lần kiểm tra sức khỏe. Thân thể của ba ta đã hoàn toàn khôi phục. Liền ngay cả cho ba ta làm giải phẫu bác sĩ điều trị chính đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói là kỳ tích trong y học. Nói lấy, Nhan Vũ Chi lại hỏi, Trần Lâm, người cho ba ta uống đó là cái gì? Từ khi ba ta uống Liễu Chi sau, thân thể liền càng ngày càng hơn khỏe mạnh, liền hóa chất trị liệu, chê mô, đều chưa từng làm một lần. Trần Lâm cười nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đó là một loại phi thường thần kỳ nước thuốc. Nhà ta tổ truyền. Nhan Vũ Chi ừ một tiếng, không có hỏi lại. Nàng cảm thấy nếu như Trần Lâm muốn nói cho nàng, tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Ngược lại, nếu như nàng không tha thứ bào căn vấn đề, Trần Lâm nhất định sẽ nói cho nàng biết chân tướng. Nhưng Trần Lâm trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhan Vũ Chi ngẩng đầu nhìn treo ở trên trời trăng khuyết, lẩm bẩm nói, thật hy vọng nhanh lên một chút tựu trường. Trần Lâm đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, vừa cảm thụ trong ngực nhiệt độ ấm áp, vừa nói, tại sao mong đợi sớm một chút đi lên đại học. Nhan Vũ Chi hướng hắn lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp, bởi vì chờ đi bồi dưỡng nhân tài đại học, người chính là ta một người đấy. Trần Lâm cười nói, bây giờ chỗ này cũng chỉ có hai người chúng ta à. Vậy không giống nhau. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái, trở tay ôm lấy hắn, đem đầu dựa vào trên vai hắn, nói nhỏ, tại Vân Xuyên, có Tần Hinh, còn có Nhâm lão sư. Tại bồi dưỡng nhân tài đại học, người cũng chỉ có ta. Trần Lâm cười nói, lần đầu tiên phát hiện, ngươi còn rất ích kỷ à. Nhan Vũ Chi lườm hắn một cái, trên nét mặt tràn đầy quyến rũ. Tình yêu vốn chính là ích kỷ. Ta biết ta không có biện pháp tự mình nắm giữ ngươi, cho nên ta chỉ có thể hết khả năng chiếm giữ ngươi. Như vậy, cho dù tương lai Tần Hinh để cho ngươi theo ta chia tay, ta cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Trần Lâm bị xúc động mạnh, tĩnh lặng, hắn đột nhiên kêu quái dị nói, cái gì ngươi nghĩ chơi xong ta liền đem ta bỏ rơi? Nhan Vũ Chi giống như là bị kinh ngạc một chút, thời gian thật dài mới phản ứng được, mặt đẹp chướng hồng, bại hoại, ai ngờ chơi đùa ngươi rồi, ngươi không muốn, không muốn. Nhưng là ta rất muốn a. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm tay phải thuận theo nàng phần lưng hoàn mỹ đường cong tuột xuống đi. Cảm nhận được trên tay Trần Lâm nhiệt độ, Nhan Vũ Chi thân thể mềm mại khẽ run, khẽ cắn răng khóe miệng, ngay sau đó đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, mềm mại bờ môi ghé vào Trần Lâm trên môi. Không biết qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra. Nhan Vũ Chi hô hấp dồn dập, giữa răng môi hơi hơi thở dốc nói, Trần Lâm, có muốn hay không? Không, tối nay ta không về nhà, ngươi xác định? Ừ. Nhan Vũ Chi đỏ mặt, nói, ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Trần Lâm cười nói, nếu như ngươi ở bên ngoài qua đêm, Nhan thúc thúc không được cầm lấy chày cán bột tới đánh ta. Nhan Vũ Chi xấu hổ nói, ba ta mới sẽ không đánh ngươi. Trần Lâm cười một tiếng, khẽ vuốt ve nàng tóc dài tới eo. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nhan Vũ Chi hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu một cái. Trần Lâm vui vẻ nói, ngươi bộ dáng bây giờ liền cùng bị tức rồi tiểu tức phụ tựa như. Như vậy chờ đi bồi dưỡng nhân tài đại học, ngươi nghĩ chơi thế nào ta? Ta đều toàn lực phối hợp. Bại hoại. Nhan Vũ Chi xấu hổ vô cùng, đem bên hông mình tay đánh xuống, giống như là một cái vui sướng bươm bướm một dạng bay vào trong đường hẻm đen nhánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.